Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089. Chương 1089. Mưu đồ. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu không cần Hàn Quảng ra hỏi. Vạn Phong chủ động đem chuyện đại khái nói một lần. Huynh đệ, muốn triệt chúng ta cũng không quá sở trường. Người cứ nói đi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dương Kiến Quốc tỏ thái độ. Vạn Phong suy tư mười mấy phút, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Dương ca, các người ba cái đều là lính trinh sát xuất thân. Cái này hai ngày cho các người nhiệm vụ liền là tìm ra Vương Trung Hải và Dương Pháo. Nếu như không tìm được, len lén đi liên lạc một chút Tề Hồng. Thăm nàng bên kia có tin tức gì không có. Cụ thể chính các ngươi thiết kế làm gì? Nhiệm vụ này đối với Dương Kiến Quốc ba người mà nói hẳn không phải là rất khó. Vương Trung Hải và Dương Pháo nhà bọn họ đều đi qua. Thậm chí thủ hạ bọn hắn người một ít nhà hắn cũng biết. Có một ít người nhưng mà ở thủ hạ bọn hắn huấn luyện qua. Chỉ cần Vương Trung Hải và Dương Pháo còn sống, tìm được bọn họ không phải việc khó mà. Chúng ta biết. Trương Nhàn, ngươi và Trịnh Tùng ở chỗ này nơi đây không quen. Cái khác vậy không làm được. Ngày mai các ngươi hai cái ngồi sớm chuyến xe đi màu đỏ nông thôn Tiểu Ngô gia, đi trường trung học phổ thông tìm Hà Yến Phi nữ sinh. Trương Nhàn, còn nhớ Hà Yến Phi sao? Hà Yến Phi đến Hoa Hậu đi qua vậy gặp qua Trương Nhàn. Có chút ấn tượng, Hà Yến Phi là Hà Tiêu đối tượng. Các ngươi đi mục đích chính là xem Hà Tiêu bọn họ có tới không. Nếu như không có tới, kêu bọn họ lập tức đến Hắc Hòa tới. Nhớ. Trương Nhàn gật đầu. Bây giờ chỉ còn lại Hàn Quảng gia. Tam ca, đi qua một chuyến có hay không độ khó? Vạn Phong nói được là chỉ đến bờ sông bên kia đi. Không thành vấn đề. Như vậy tối nay ngươi khổ cực điểm đi qua một chuyến. Nói cho Samirov bến cảng mở ra thời điểm giao dịch tạm ngừng. Ta phải đem sự việc xử lý sạch sẽ lại giao dịch. Sau đó, Vạn Phong lại hướng Hàn Quảng gia nói mấy câu gì. Kế hoạch bố trí xong chính là bắt đầu thực hiện giai đoạn. Buổi tối hôm đó, Hàn Quảng gia lúc nửa đêm liền từ hai bên biên phòng đứng giám thị không tới khu vực Qua Giang. Trước bình minh một đoạn kia thời điểm tối tăm nhất mới trở về. Ngày thứ hai, Hàn Quảng gia ở nhà trọ nghỉ ngơi. Tất cả mọi người vãi đi ra ngoài. Vạn Phong vậy đi ra ngoài. Buổi trưa sau này mới trở về. Tất cả mọi người hiệu suất làm việc đều vô cùng cao. Buổi chiều Lý Dũng ba người theo Trương Nhàn đi tới Vạn Phong ngủ lại nhà trọ. Bọn họ sở dĩ cái này hai ngày không tới Hắc Hòa tới. Bị một kiện bất ngờ sự việc làm trễ nãi, xác thực điểm là một chuyện vui. Lý Minh Đấu cái này ngu đại hắc to người lần trước nằm viện coi như là nhân họa đắc phúc. Cũng không biết làm sao liền chọc động vị kia yêu đụng ngưỡng cửa xinh xắn lung linh y tá vui vẻ. Vị y tá này đồng chí ăn Tết qua được không tình không tự. Đợi phát hiện hồn của mình thật giống như bị người ta câu đi sau đó. 15 tháng riêng ngày này tương tư khó nhịn lại chạy đến Tiểu Ngô gia đi tìm Lý Minh Đấu bày tỏ. Hết chung ruột đi, còn như nàng là làm sao tìm được Lý Minh Đấu nhà, chuyện này có chút huyền ảo. Dù sao Lý Minh Đấu mẫu thân vừa gặp có cái hình dáng tinh xảo cô gái đến tìm nhi tử. Tại chỗ liền mặt vui vẻ, ở biết cô gái là nhìn chúng mình nhi tử sau đó. Liền lưu cô gái ở hắn gia trụ hai ngày, bởi vì bám váy quan hệ, Lý Minh Đấu không thể tới Lý Dũng và Hà Tiêu ôm Vạn Phong vậy được số 10 mới có thể đến, tâm lý cũng không có tới, liền bởi vì một cái như vậy nho nhỏ bất ngờ, ba người cũng không có tới Hắc Hòa, cũng chỉ may mắn tránh thoát một kiếp. Trời tối lúc, Dương Kiến Quốc ba người cũng trở lại. Mang về một cái làm Vạn Phong cao hứng tin tức, Dương Pháo tìm được, nhưng là Vương Trung Hải còn không tìm được. Dương Pháo trên mình bị chém ba đao, bây giờ chạy đến Hô Mã, ở hô mã trong bệnh viện nằm viện. Đây là Dương Pháo, một người tâm phúc nói cho Hàn Mãnh. Nếu Dương Pháo chạy tới hô mã, Vạn Phong có thể xác định Vương Trung Hải nhất định là chạy đến huyện Ngô đi. Vương Trung Hải quê quán là Lớn Năm Nhà. Hắn nếu không phải ở Màu Đỏ tổng trận bệnh viện liền nhất định ở Ngô bệnh viện huyện bên trong. Vì vậy, Hàn Mãnh và Triệu Cương một cái ra Bắc một cái xuôi Nam chia nhau đến hô mã và huyện Ngô trong bệnh viện đi tìm Dương Pháo và Vương Trung Hải. Ở Hàn Mãnh và Triệu Cương trước khi lên đường, Vạn Phong đem mọi người rời đến một cái hắn tạm thời mướn trong phòng. Dẫu sao nhà trọ bên trong người đến người đi, ở không tiện, muốn làm chút gì vậy không tiện. Đây là ngày hôm qua hắn ra cửa thông qua Tần Tố Chân thuê đến nhà. Chủ nhà là một hộ đến từ vùng khác ở Hắc Hòa làm mua bán người. Hàng năm cuối năm cũng trở về quê quán ăn Tết. Bình thường phải đến tháng 3 phần mới có thể trở về. Ăn Tết thời gian nhờ bằng hữu đốt cái lửa xem cửa cái gì. Nhà có sẵn cũng không cần thu thập. Xách túi liền vào ở. Vạn Phong cũng chỉ cần 10 ngày 8 ngày thời gian. Bởi vì một chút liền mướn xuống. Cái đó xem nhà người còn có thể quá mức được lợi 100 đồng tiền. Thế nào mà không là. Ở rời đến căn phòng này buổi tối hôm đó, Dương Kiến Quốc liền đem Tề Hồng mang tới. Tề Hồng thấy Vạn Phong những người này ở đây thở ra một hơi dài thời điểm cũng là mặt đầy lo lắng. Ta lấy là các ngươi không dám trở lại. Tề Hồng, ngồi, tìm ngươi tới không phải nói chuyện trời đất. Ta muốn biết chuyện cặn kẽ điểm đi qua. Nói một chút đi, lời còn chưa dứt. Một bó mới tinh 10 nguyên tiền rơi vào Tề Hồng trước mặt. Tề Hồng vô cùng sảng khoái. Không sót, không sót, không sót địa nói một tràng. Chuyện đi qua và lần trước Tề Hồng ở trong phòng khiêu vũ người giả bị đụng Lý Minh đấu không việc gì bản chất khác biệt. Chính là người giả bị đụng đưa tới mâu thuẫn. Sau đó hai bên lẫn nhau đổi cuối cùng vung tay. Chỉ bất quá chiến đấu lần này không có chuyển tới bên ngoài. Liền trực tiếp ở trong phòng khiêu vũ bộc phát. Đêm đó trực lại là tăng thể diện. Tăng thể diện hàng này không phải là đặc biệt sao chổi đi. Làm sao hai lần chuyện đều ở đây hắn trong lớp. Vương Trung Hải và Dương Pháo nhận được tin tức dẫn người tăng viện. Nửa đường bị Giản Tứ đánh phục kích. Có nhiều người bị thương. Nhưng không người chết. Phòng khiêu vũ chuyện kiện sau đó. Ngày thứ hai Giản Tứ liền toàn diện tiếp quản Vương Trung Hải và Dương Pháo nơi có làm ăn. Chuyện đi qua chỉ đơn giản như vậy. Gần đây Giản Tứ có động tĩnh gì không chưa? Hắn mấy ngày gần đây buổi tối và hắn lão đại mỗi ngày đến một cái kêu là lưu manh mương địa. Phương đánh cuộc tiền, thường xuyên nửa đêm trở về. Nghe nói đánh cuộc được thật lớn. Hắn lão đại, chính là Thái Ca. Bọn họ làm sao đến lưu manh mương đi đánh cuộc tiền? Bọn họ không biết ở nơi nào lấy được một chiếc phá lạp đạt. Liền mở đồ chơi kia đi đánh cuộc tiền. Tốt lắm, cảm ơn ngươi Tề Hồng. Tối nay tới nơi này chuyện hy vọng ngươi có thể giữ miệng giữ mồm. Nói ra đối với ngươi vậy không có chỗ gì hay. Ta biết, Dương ca đem nàng đưa trở về đi. Đợi Dương Kiến Quốc đưa xong Tề Hồng trở về. Vạn Phong nói, Dương ca, ngày mai cho ta đem lưu manh mương ở địa phương nào. Dọc đường tuyến đường cũng cho ta tìm rõ ràng. Không thành vấn đề. Năm 87 ngày 17 tháng 2, âm lịch 20 tháng riêng. Đóng cửa gần một tháng bến cảng khôi phục khai thông. Xa Europe không có giao dịch hàng hóa, nhưng là vẫn là một mình đi tới khu giao dịch. Vạn Phong ở khu giao dịch gặp được Samirov. Ở khu giao dịch trong góc và hắn không biết nói gì nói hồi lâu. Cái này hơn 20 ngày bến cảng đóng kín để cho Samirov rút ra thời gian thật to vững chắc hắn. Ở ớp nần địa vị, bây giờ ở ớp nần hắn đã là xứng đáng không thẹn lão đại. Hắn công ty Diệp Phỉ Mỗ đã là ớp nần bây giờ quy mô lớn nhất hội đoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS.